Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290-291, chiếm lĩnh cao điểm, thế nhưng là nó, Vệ Tuân xem bị Na Cha Linh niết ở trong tay. Hoàn toàn khống chế trụ ong ký sinh, mày một chọn, Vệ Tuân đêm nay dùng khai manh hộp khai ra tới tàn khuyết nghỉ phép sổ tay. Về tới Kinh Giao Tấn Cung. Đây cũng là An Tuyết Phong kiến nghị hắn. Rốt cuộc 11 quốc khánh thủ đô bên kia canh gác lực lượng sung túc. Dòng người đông đảo, không phải phi thường dễ làm việc, không bằng trực tiếp hồi lữ trình, mà Vệ Tuân một hồi Kinh Giao Tấn Cung liền xuất hiện ở hắn cuối cùng rời đi địa điểm, Minh 13 Lăng Trung. Mới vừa rơi xuống đất Na Cha Linh liền tạch mà nhảy lại đây hắn thế nhưng là cố ý chờ Vệ Tuân. Để, ngươi hiện tại thế nào? Na Cha Linh quan tâm nói. Đương Vệ Tuân tò mò hỏi hắn vì cái gì vào lúc này? Na Cha Linh đương nhiên. Thái Tông nói ngươi ngày gần đây gặp được chút phiền toái. Ta liền lập tức chạy tới. Vệ Tuân lập tức liền suy nghĩ cẩn thận. Buồn cười, chỉ sợ là lần trước hắn đem giết người đao oan hồn thu vào vong mệnh lệnh rõ ràng bài chung. Cùng với lúc trước đối Thái Tông ra ngoài du ngoạn mời. Làm đối phương hiểu lầm, Thái Tông hẳn là lười đến ra cửa. Nhưng trực tiếp cự tuyệt Vệ Tuân lại quá mức bất cận nhân tình. Cho nên dứt khoát đem Na Cha Linh lộng lại đây, ca ca. Ta xác thật gặp điểm phiền toái. Bất quá ta tưởng trước nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Vệ Tuân cười lấy ra hủ cho cốt. Ngươi không phải vẫn luôn nghĩ ra đi du ngoạn sao? Hiện tại ngươi có thể tùy thời cùng ta ngốc tại cùng nhau. Thực sự có như vậy thần kỳ hảo bảo bối. Na Cha Linh cảm thấy hứng thú. Tiếp nhận tới vừa thấy. Liền nói. Để, ngươi là tính toán cung phụng ta sao? Này xác thật là cái không tồi biện pháp. Cung phụng, Vệ Tuân vốn đang ở tự hỏi Na Cha Linh không có phần mộ. Hẳn là như thế nào cùng mộ thành lập liên hệ. Được đến hồi quỹ điểm này ngược lại đơn giản. Kết quả nghe Na Cha Linh như vậy vừa nói. Vệ Tuân trong lòng có điểm hiểu rõ, chẳng lẽ hòa giải mộ thành lập liên hệ bản chất chính là cung. Phụng, đơn giản nhất thành lập liên hệ biện pháp. Hẳn là chính là đốt tiền giấy. Thượng cống linh tinh, nói như vậy đào cũng đúng, Vệ Tuân lại thử hỏi Na Cha Linh thích cái dạng gì. Na Cha Linh tay nhỏ vung lên, nói thẳng hắn không chọn, để tùy tiện cấp điêu cái tiểu tượng đá là được. Xem ra cùng hiến tế miếu thờ trung thần tiên pho tượng có hiệu quả như nhau chi diệu, điêu khắc thứ. Này Vệ Tuân đã sớm dần luyện đến quen tay. Vì thế hắn một bên điêu khắc, một bên đem ma trùng chi cầu cho Na Cha Linh, ca ca giúp ta kiểm tra một chút. Ta hoài nghi bên trong vào cái gì đồ tồi. Na Cha Linh nghe hắn như vậy vừa nói trực tiếp bốc cháy lên tam muội chân hỏa. Trước đem ma trùng chi cầu dùng hừng hực liệt hỏa cấp vây quanh, hành. Làm ca giúp ngươi nhìn xem, ma trùng không có đại não. Không có tư tưởng. Xem như dễ dàng nhất bị khống chế, Úc Hòa Tuệ nói. Lần này Vệ Tuân đem hắn cùng đồng Hòa Ca cũng mang đến, Chiếu An Tuyết Phong nói. Chỉ cần cùng con rối sư tiếp xúc quá đều có bị ô nhiễm nguy hiểm. Vẫn là tới Na Cha Linh nơi này tiêu một chút độc tương đối bảo hiểm, con rối sư thực sự có như vậy. Nổi danh, này ta nhưng thật ra muốn kiến thức, đồng Hòa Ca hiếu kỳ nói. Hắn cùng Úc Hòa Tuệ đều chết sớm. Sinh thời con rối sư không như thế nào nổi danh. Cũng chưa lưu lại cái gì ấn tượng. Kỳ thật đồ tể liên minh càng nguy hiểm đi. Đồng Hòa Ca tùy tiện. Nói. Chúng ta cũng chưa thấy qua nàng bản thể. Ngược lại là Tuân Nhi ngươi cứu Trương Tinh Tàng lần đó. Truy Mộng Nhân không phải cùng con rối sư liên thủ. Cùng nàng cùng nhau vào đồ tể liên minh bên trong sao. Muốn nói chỉ là bị thương liền có khả năng cảm nhiễm. Đêm đó bị thương đồ tể hướng dẫn du lịch mới là nhiều nhất đi. Không phải nói ngay cả Linh Môi đều bị con rối sư lược đi qua một đoạn thời gian sao? Không sai, Úc Hòa Tuệ như suy tư gì. Linh Môi là cái người thông minh. Nếu chính hắn thân thể ra cái gì vấn đề, kia chỉ sợ chỉ có Thái Dương Quải Sức có thể áp chế. Trách không được hắn sẽ muốn đưa Thái Dương Quải Sức tới, mấu chốt không phải đưa Thái Dương Quải Sức, mà là vẫn luôn cùng Thái Dương Quải Sức ngốc tại cùng nhau, cái này nhưng phiền toái, Đồng Hòa ca. Líu lưỡi, có điểm rối rắm, kia bọn họ trở về làm sao bây giờ? Úc Hòa Tuệ tắc nhìn phía Vệ Tuân, cùng hắn liếc nhau. Vệ Tuân cùng Úc Hòa Tuệ đều nghĩ tới điểm này, nếu Linh Môi thật bị ô nhiễm, mà Thái Dương Quải Sức có thể trấn áp ô nhiễm, như vậy trở về phía trước, hoặc là ô nhiễm sẽ bị tiêu trừ, hoặc là hắn còn sẽ đem Thái Dương Quải Sức lại mang về, ô nhiễm bị cái gì tiêu trừ. Vệ Tuân nhớ tới Linh Môi tiếp Âm Dương Điệp tay dâng lên tới, kia kiện ẩn ẩn tản ra cường đại vực sâu lực lượng Tây Trang, Linh Môi sẽ không yêu quý chính mình. Tới thử hắn sao? Hắn nhưng thật ra ta ca sẽ thích cái loại này thủ hạ, Vệ Tuân bình luận. Tâm nhãn nhiều, nghĩ đến nhiều, tàn nhẫn đến hạ tâm, đồng dạng đa nghi. Vệ Tuân thích tâm nhãn thiếu, trung thành nghe lời, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đế. Vệ Tiết Trần lại thích tâm nhãn nhiều người thông minh, ta không thích tâm nhãn nhiều người, na. Cha Linh ở bên cạnh kháng nghị nói. Hắn nghiêm túc kiểm tra xong rồi ma trùng chi cầu. Ấn Vệ Tuân theo như lời. Trọng điểm kiểm tra rồi béo măng. Tiểu Thúy cùng trách nhiệm ma trùng chờ mấu chốt tính ma trùng. Cuối cùng ra ngoài mọi người dự kiến. Bị Na Cha Linh bắt được tới thế nhưng là ong ký sinh, có người ở thao tác nó, Na Cha Linh đảo. Nó nguyên bản trốn thật sự bí ẩn. Vốn dĩ muốn tinh tế si cha. Kết quả nó vừa động liền quá rõ ràng, ong ký sinh. Chẳng lẽ con rối sư tưởng đối an đội bên này động thủ? Nàng là thật sự kẻ điên. Úc Hòa Tuệ sắc mặt lập tức liền khó coi lên, vận dụng Vệ Tuân bên này ong ký sinh. Nhằm vào tuyệt đối là ngày mai tham dự gặp mặt sẽ An Tuyết Phong. Nhưng ong ký sinh xuất hiện ở bính một ma trùng chi cầu. Úc Hòa Tuệ giữa mày trói chặt. Lo lắng nhìn phía Vệ Tuân, không, Vệ Tuân lại rất bình tĩnh. Ta cho rằng nàng là phải đối ong đạo nhân động thủ, ong ký sinh nguyên bản đều là thuộc về ong đạo nhân, đặc biệt là tàng bắc kia sẽ phát quỷ phát ti tiếp xúc qua ong ký sinh. Ấn lẽ thường cuối cùng tất cả đều sẽ trở lại ong đạo nhân bên người, ong ký sinh không có đầu óc. Chỉ hiểu được ỷ lại ong chúa. Một khi bị thao tác liền sẽ lập tức bị ma trùng hướng dẫn du lịch cảm thấy được. Cho nên nó vẫn luôn ẩn núp. Thẳng đến hôm nay bị kích hoạt, ong đạo nhân cũng có ma trùng chi cầu, chỉ cần có ma trùng thao tác. Giả danh hiệu, đều có thể đạt được tàn khuyết ma trùng chi cầu. Ong đạo nhân cũng có. Hắn nộp lên trên toàn bộ thời điểm Vệ Tuân gặp qua, Úc Hòa Tuệ cảm thấy Vệ Tuân nói có lý. Hắn là quan tâm sẽ bị loạn, kia ong đạo nhân bên kia. Có Truy Mộng Nhân đi theo, Vệ Tuân mỉm cười. Trên tay điêu khắc Na Cha Linh tiểu tượng đã sơ cụ hình thức ban đầu. Sẽ không có việc gì, tới. Ca ca thử xem cái này tiểu tượng, sao? Sao Truy Mộng Nhân sắc mặt có điểm khó coi, giờ này khắc này hắn. Chính ẩn tàng thân hình. Ở vào một chỗ rừng núi hoang vắng chung, Truy Mộng Nhân vốn dĩ cũng không cảm thấy ong đạo nhân có. Thể tại đây thời khắc mấu chốt đem phát quỷ cấp ước ra tới. Phát quỷ hẳn là bị con rối sư nghiêm mật bảo hộ mới đúng, nhưng mà thế nhưng đúng như Vệ Tuân theo. Như lời, phát quỷ thật sự ứng hẹn, còn chủ động yêu cầu không ở co lữ quán giám sát giả thuyết đại sảnh giác đấu trường. Mà là ước ở trong hiện thực không có bất luận kẻ nào giám sát rừng núi hoang vắng chung, chính thích. Hợp động thủ, lấy phát quỷ đối con rối sư trung thành. Hắn tuyệt không sẽ tự mình hành động. Kia nói cách khác con rối sư đối ong đạo nhân cực kỳ coi trọng, nói cách khác. Truy Mộng Nhân ánh mắt ở ong đạo nhân cùng phát quỷ trên người qua lại đánh giá. Lại nghĩ đến con mọt. Biểu tình càng ngày càng ngưng trọng, không thể nào. Không phải là thật sự đi. Ác trùng sư rốt cuộc đem chính mình mấy đẳng phân a. Lạnh thấu xương gió lạnh chung. Ông đạo nhân chỉ cảm thấy chính mình sau lưng có điểm lạnh cả người. Giống như có ai ở chú ý hắn, không biết người này là hội hỗ trợ vẫn là. Còn rối sư, nghĩ đến chính mình thế nhưng thật lớn mật ở tính kế giáp hai hướng dẫn du lịch. Ông đạo nhân có điểm tiểu kích động. Ta lão đại là giáp một đại lão đệ đệ. Ta bảo tiêu là giáp ba đại lão, ông đạo nhân nội tâm cho chính mình cố lên. Tự tin đủ, hắn nhìn phía phát quỷ trong ánh mắt không chút nào che giấu chán ghét địch ý. Giống như đang xem một bãi bùn lầy, ông đạo nhân vẫn luôn cực chán ghét phát quỷ. Nói không nên lời nguyên do, không chỉ là bọn họ cho tới nay cạnh tranh quan hệ. Càng như là sinh lý bản năng chán ghét. Giống như là miêu người được vỏ quýt, đặc biệt là phát quỷ người này bệnh tâm thần. Vẫn luôn quấn lấy hắn. Không sai, ông đạo nhân cảm thấy phát quỷ vẫn luôn ở quấn lấy hắn. Kỳ thật có đoạn thời gian ông đạo nhân đều không nghĩ lại để ý tới hắn. Quyết định dốc lòng dưỡng ông kiếm bút đại. Kết quả phát quỷ tổng hội từ các loại xó xỉnh rác nhảy ra. Tìm hắn phiền toái. Cái loại này ánh mắt thật đúng là ghê tởm, tựa như hắn hiện tại, ông đạo nhân. Ông đạo nhân, phát quỷ ánh mắt điên khùng. Hắn thoạt nhìn cùng phía trước có rất lớn bất đồng, ông đạo nhân cũng là. Ông đạo nhân thu phục vực sâu nhuyễn trùng ông chúa sau trường cao. Còn hữu dụng một loại kỳ dị lực tương tác. Chẳng sợ hắn hiện tại sụ mặt, đầy mặt chán ghét, đều làm người có loại quái dị thân cận cảm. Giống như mẫu thân giống nhau, nhưng phát quỷ trở nên càng quái. Hắn sau đầu mặt trước tất cả đều bị màu đen tóc dài che đậy. Quả thực tựa như hai mặt Sadako, chỉ có hai viên huyết hồng. Kém xa trong mắt chuế ở mấp máy tóc dài thượng. Thoạt nhìn quả thực giống như là hai viên nhọt, ông đạo nhân. Rời đi đồ tể liên minh. Ấu chỉ, ông đạo nhân hừ lạnh một tiếng. Đều đã bao nhiêu năm, còn vẫn luôn tưởng ngược lại đem hắn hấp dẫn tiến người chăn dê liên minh. Thời đại đã thay đổi, ta rời đi đồ tể liên minh. Có thể à, ông đạo nhân khinh thường nhìn lại, trực tiếp khiêu khích, vậy ngươi có dám hay không rời đi người chăn dê liên minh? Hừ hừ, ha ha ha, phát quỷ phát ra một trận cười lạnh. Nếu ngươi dám nói... Hắn giọng nói còn không có lạc, giây tiếp theo liền thấy ông đạo nhân móc ra đồ tể liên minh huy chương. Không chút do dự, trực tiếp bẻ gãy, phát quỷ, bẻ gãy huy chương, đã nói lên người này kiên quyết rời khỏi nên liên minh. Hoàn toàn không hề có bất luận cái gì cứu vãn khả năng. Ông đạo nhân đây là quyết định hoàn toàn hướng hội hỗ trợ quy phục sao? Hắn, động thủ. Thừa dịp phát quỷ ngắn ngủi kinh ngạc nháy mắt, ông đạo nhân trực tiếp gầm nhẹ một tiếng. Mặc kệ bảo tiêu có hay không đuổi kịp, hắn trực tiếp hướng phát quỷ ném ra một đoàn màu đỏ đồ vật. Đây là cái gì? Phát quỷ muốn tránh, nhưng hắn thân thể lại hoàn toàn vô pháp nhúc nhích. Truy mộng nhân hoàn toàn phong tỏa này phim trường mà. Lẻn vào cảnh trong mơ. Vô luận lữ quán vẫn là lữ quán chung, ai trong khoảng thời gian này đều không thể liên hệ bọn họ. Vô pháp đưa bọn họ tìm được. Nhưng truy mộng nhân vô pháp đối hắn xuống tay. Không cần sợ hắn. Những lời này là con rối sư nói. Phát quỷ thật sâu tín nhiệm nàng. Ngưỡng mộ nàng, hắn vốn dĩ không nên sợ hãi. Nhưng phát quỷ lại ở cả người run lên. Không chỉ có là cường giả áp chế. Càng bởi vì này tơ hồng đoàn cho hắn mang đến quỷ dị cảm giác giống như bọn họ vốn dĩ nên là nhất. Thề, ca ca thanh thúy giọng trẻ con vang lên. Phát quỷ hiện tại thoạt nhìn thực buồn cười. Như là một đại đoàn hắc cuộn len thượng đỉnh cái màu đỏ tiểu cuộn len. Nhưng cẩn thận đi xem. Những cái đó đang ở mấp máy, len sợi quả thực ghê tởm có thể làm người hỏng mất bị ong đạo nhân. Ném ra. Đúng là tiểu hồng, vệ tuân suy đoán không sai. Tiểu Hồng quả nhiên cùng phát quỷ có sâu đậm liên hệ, ca ca trên người. Dài quá thật nhiều xấu xí nhọt a, Tiểu Hồng mấp máy. Phát ra lệnh người ra đầu tê dại tiếng nước, lúc trước ca ca vì không bị nhọt hoàn toàn cảm nhiễm. Ở vực sâu bỏ xuống ta. Hiện tại ta đã trở về, màu đỏ đường cong càng ngày càng nhiều. Cuối cùng thay thế được màu đen. Thanh Thúy giọng trẻ con dần dần chuyển biến vì trầm thấp giọng nam. Ca ca có thể an tâm chết mất, sao? Sao đêm nay đã xảy ra rất nhiều đại sự. Nhưng ngày hôm sau Thái Dương vẫn là cứ theo lẽ thường dâng lên. Người chăn dê liên minh chung. Con rối sư đang ở cho chính mình chọn lựa hôm nay tham dự trang phục, chẳng sợ cũng không có bất luận kẻ nào mời nàng. Nhưng con rối sư vẫn chọn lựa thực cẩn thận. Khóe miệng nhẹ cong, lộ ra một cái mỉm cười, nhiều ít năm ngủ đông mưu hoa. Nhiều ít năm gieo hạt giống, đều đã tới rồi thu hoạch thời điểm. Mùa thu tới rồi, được mùa mùa tới, bao nhiêu năm rồi đồ tể liên minh vẫn luôn ở như tầm ăn lên người chăn dê liên minh. Đào đi người chăn dê liên minh hướng dẫn du lịch, ai có thể biết này âm thầm lại có nàng ở quạt gió thêm củi. Pinocchio bị xúi dục, tiến vào đồ tể liên minh chung. Càng là nàng đi cuối cùng một bước. Phía trước cứu viện Trương Tinh Tàng lần đó, con rối sư đã xác định vực sâu chung không hề ở đồ tể liên minh. Thái Dương môn thông đạo cũng bị trấn áp, chẳng sợ còn có Thái Dương quải sức lại có ích lợi gì. Hy mệnh nhân lại ra không được, hôm nay là chúng ta ngày lành. Ngươi hẳn là cười mới đúng rồi, con rối sư tiền hào lễ phục. Mỉm cười cởi ra quần áo. Nàng thân thể gần như hoàn mỹ. Duy nhất lệnh người cảm thấy không khỏe. Là nàng bụng thế nhưng ấn một nữ nhân đầu, chẳng qua này dấu vết đã thực nhạt nhẽo. Giống như phai màu tranh thủy mặc. Không lâu liền sẽ biến mất ai. Đáng tiếc. Chúng ta bên trong chỉ có một mới có thể trở thành chủ đạo, con rối sư chiều mến vuốt ve trên bụng. Nhỏ nữ nhân đầu, bất quá ngươi yên tâm. Ta tổng hội tìm được biện pháp, đem ngươi tách ra tới. Chờ ta con rối càng nhiều một ít, lễ phục che lấp thân hình. Vừa ra đến trước cửa con rối sư đi nhìn mắt phát quỷ. Phát quỷ ở sáng sớm trở về. Vừa trở về liền xin cao cấp nhất tự mình. Hắn tối hôm qua gặp Truy Mộng Nhân. Tuy rằng chính như con rối sư đoán trước, Truy Mộng Nhân sẽ không đối hắn làm cái gì. Nhưng mỗi lần con rối sư đều sẽ cấp phát quỷ lại rửa sạch một chút suy nghĩ, phòng ngừa Truy Mộng Nhân ở hắn ở cảnh trong mơ lưu lại cái gì. Nhưng lần này nàng không có quá nhiều thời gian. Chỉ có thể trở về lại rửa sạch. Cũng may tự mình thất là nàng tiêu phí mấy chục vạn tích phân thành lập. Phòng ngự tính mạnh nhất vững chắc kiến trúc. Không có nàng khẩu lệnh. Ai đều không thể tiến vào. Cũng vô pháp rời đi. Về sau muốn ở đồ tể liên minh nơi đó cũng kiến thất con rối sư lầm bầm lầu. Bầu. Xinh đẹp cười. Rời đi người chăn dê liên minh. Hôm nay qua đi. Đồ tể liên minh chính là họ con rối. Không không không, nàng đương nhiên sẽ không đi tập kích hội hỗ trợ, tìm An Tuyết Phong bọn họ đen đủi. Nàng chỉ là đi tiếp nhận đồ tể liên minh mà thôi. Nói vậy lấy An Tuyết Phong cùng Truy Mộng Nhân đối đồ tể liên minh địch ý. Tuyệt đối sẽ vui với thấy bọn họ chó cắn chó, đến nỗi linh môi bọn họ. Bọn họ nếu muốn tránh ở Thái Dương quải sức bên cạnh, vậy vẫn luôn trốn tránh. An Tuyết Phong không có khả năng đồng ý gặp mặt sẽ thiết lập tại đồ tể liên minh. Bọn họ hôm nay cần thiết ra tới, chẳng lẽ bọn họ còn có thể đem Thái Dương quải sức tùy thân mang. Theo đi, sao sao, linh môi bọn họ thế nhưng thật đem Thái Dương quải sức mang đi. Tác giả có lời muốn nói, khụ khụ ngượng ngùng, thập nguyệt số 4 chưa đi đến Sahara. Mãnh hổ rơi xuống đất thức xin lỗi QAQ. Ngày hôm qua giấy xin nghỉ có chữ viết số hạn chế. Chưa nói xong, tuy rằng chưa đi đến. Khôi phục thêm càng vẫn là từ hôm nay trở đi. Ngày mai giữa trưa sẽ có thêm càng. Hơn nữa từ hôm nay đến tiến Sahara phía trước mỗi ngày đều sẽ phát bao lì xì. Buổi tối phát bao lì xì. 333. Cảm tạ ở 2 tháng 10 năm 2021 23 giờ 5, 35 đến 2021 trừ 10:04 12 giờ 11 phút 23 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Màu trắng mộ tự ăn đến no. Cà ri gà khối tới. 21 cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. 27.827.586. Mạc ly 1 cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Liên anh 4 mác đức cái. Hầm chìa khóa. Tả thân lan thuyền hữu ôm đình đình. 29.438.372 cái. Ôn nhu dã tâm ra. Nói nhưng nói 666.666. Nhan mạch, mai, amiu bảo bảo, mác ta, mật đào nước có ga. Mễ toàn, 53.535.749. 54.105.215. Hàn Thủy Nguyệt, Thái Bình Trường An, ê ẩm toan cam, ta ái tô ngươi, ở Xuân Lam Trung khởi vũ. Faraway, ăn đường, 27.743.726. Tiểu Trư Bội Kỳ, tam khối cầu đá, hát si, lạc, miêu, một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Kích hạ vong hồn 126 bình, cá cá 120 bình, Juliana, tô giật ăn 110 bình, cùng giáo hoa đoạt nhãi con 107 bình, phi ở không trung cá 100 bình, lưu giữ ngu dũ 90 bình, tai huy inh, mộc khuynh, 20.119.345.80 bình, từ từ vu hoa, rui, quên đi 70 bình. Nghiêu mắt thịt 63 bình. A cũng. Ở Xuân Lam Trung khởi vũ. 33.264.980. Cửu cửu 81. Này 60 bình. Điên hồ rơi 58 bình. Lucy Lee Quyên. Đại mặt Di Miêu. Tiết trắng phương hoa. Xin phiêu bẩn. Cuộc đời phù du. Say rượu cùng cốt. Ngốc chết kỳ. Say vãn tóc đen cổ. Vũ 9. Nghi chi, a giếng 50 bình, ôn nhu dã tâm ra 44 bình, trường bạch sơn hành, thất nguyệt lưu hỏa mũ 9 tháng không có quần áo, sơ hòe, táp đêm, người tồn tại chính là vì thẩm lan thuyền, lão nhân cùng cầu 40 bình, hân sâm, gia gia tương, tường vân, lấy lộ 35 bình, mật đường chuỗi ngọc tô 33 bình, thụ thụ đều là ta 31 bình. Chín hoa, khanh nam tương, mê nhiễm, 38.944.280. Yokiyan, mặc nhiễm, hẻm nam, tô gió mát, CYS, mục khuyển dương, quả tiểu thất 30 bình, đậu đậu đậu bức 27 bình, gia tập có đồi núi, màu lam long miêu, chín ngôn thơ 25 bình, sơ 21 bình, an khiết lia. Yuri Yuri tương đương, thanh chiếu, nghịch bọn Tây V kép, chiều chiều sớm, tô mặc, YNZ, trung tình vọng tưởng, mặc lan, chiều triệt, thương đồng thau, ta thích cái quy quy, mặc bạch nhiễm, rất thích ngu ngốc mỹ nhân, 8.569.823. Trà chanh, đông vọng đều môn tin mã về, mạc trung, phàm nguyệt, đông. Mễ toàn, phi quất đề quả, mộc cẩn ngạn tịch, trì hưng, ngày rằm uông, ngửa mặt lên trời cười. 3 phút nhiệt độ, Yvonne, đào đào nhạc, chạy đến và trà Mỹ. Lục chấp, thư nghê, tinh hoa phù mộng 20 bình. 15.059.119 bình. Hồng mộc 18 bình. Nhất nhất nha 16 bình. Lãnh giảng, mạc phương. Lá cây thù 15 bình, mạch ngữ 14 bình, làn lăng thế an 13 bình, tháng 11 năm 11 bình. rượu gạo một tôn, dưa, bướng bình tiểu thân thân, phốc phốc, ca cao nhưng, đình, mạc thần, ni ni, bây gồ, tây vượng, mạn mạch, nấm đông cô lạnh, mùn, lan, hà trạch du cá, mới một tuổi nửa sa moi, trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn, thụ nhân a hoa, ăn đoạn trường thảo miêu, ma gồ, giảm mặc như yên, tự nhiễm nghê thường, tuần nhãi con hào ca ca, gió núi, hàn tử rét, cà phê về nhà đi, diệp diệp đơn đẩy người, tế phụng, lưu luyến y một cổ, không biết tên không biết, ti em uông, khoảnh khắc thần, không phải 12, rượu tình thâm hẻm, khư ngô, da, ngôn trần, tấp nập, đùi gà, 27.896.072. 37.282.516. Teo mùa y, 27.827.586. Hy mệnh nhân chung bị vận mệnh đùa bỡn. An dơ lép đi, an lần tình tuyết, che mặt miêu, thủy sắc nguyệt bạch, nguyệt chiếu hoa lạnh, niệm vô nhớ, ánh mùi hoa tàn rượu. Đại đại nhóm đổi mới thật lâu, phát tài trên đường phát tài thủ. Tranh tinh, dung, làm đồ tham ăn có gì không thể a còng. Nhã, giang, an thiến dĩnh, na na xê, cửu u, nước chảy không hù, ảo ảnh tím huyền 10 bình. Thanh tâm quả dục hảo tu tiên 9 bình, ninh sao sớm 8 bình, đáng yêu con thỏ, thịnh vọng 7 bình, mèo con muốn ôm một cái. Lạc thủy thương nam, nhan mạch 6 bình, một chén lạnh ra. 123.456. Thanh minh, sô cô la bánh trung thu, long kỳ dương dương, thiên bảo chín như tô mộc thu, lê phiền ảnh, bách từ, áo celia, đào lãng, vô tình khái đường máy móc, nấm, bắc mộc, sẽ không đặt tên chu từ, thanh đồ, không việc gì năm bình, mèo con từ, tương đương, người nào đó 4 bình. Bắc đông ấm dương, 7 năm, mây mù tiên cư, tần uyển ương, February, cách lâm cửu cửu, miên mộc, ôn du 3 bình, hàm, Cecilia, a ngươi, an báo tuyết, chô sa niu 2 bình, đáng yêu và nhiều đoá đoá, thịt 3 chỉ, lâu lan nguyệt cẩn, trường uyên, 28.088.098. Khuynh thành tiểu sư, như thế nào cứu vớt ta quầng thâm mắt? Trần Ai Lạc Định, 52.506.845. Đêm lăng tuyết, báo tiết an vĩnh viễn tích thần. Thủy não tiêu kim chịu, thanh phong ẩn nguyệt lãnh. Ở vân mạc trung phiêu đãng, lưu tang, làm bài tập đến đầu chọc. Làm phách, thái thái ngày vạn a. Tháp tháp thực ái bạch liễu, đường phân không đủ. Thân thân tử câm, Esimius tương đương chix, 15.490.491. Hảo muốn sở tể nhãi con, nói nhưng nói 666.666. Bởi vì ngươi xấu không sợ, triều tịch, 42.436.327. 18.296.489 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.